Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xanh đưa em đi, Mộ Phi cũng đứng dậy. Đường Y Y lập tức kéo tay áo của anh ta. Mộ Phi, anh ở lại đây với em được không? Đừng đi, Đường Tư Vũ cũng không đợi Mộ Phi, cô cầm túi rồi đi ra ngoài. Mộ Phi đương nhiên cũng không muốn ở lại, anh nói với Đường Hùng và Khưu Lâm, bác trai bác gái con đi trước ạ. Nói xong anh gỡ tay của Đường Y Y ra rồi rảo bước đuổi theo Đường Tư Vũ. Đường Y Y cũng kiên trì đuổi theo. Đường Hùng thở dài nhìn Khưu Lâm, Mộ Phi và Y Y thực sự không có khả năng đâu. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe. Ai nói không có, nếu không phải do cô con gái lớn của anh bỏ bùa mê thuốc lú câu dẫn Mộ Phi, Y Y chắc chắn sẽ có cơ hội. Khuôn mặt Khưu Lâm tức giận như bốc lửa. Em, sao em lại có thể đổ hết lên đầu Tư Vũ, con bé chẳng làm gì cả. Hơn nữa, Mộ Phi và Tư Vũ từ bé đã có tình cảm với nhau, là Y Y tự nhiên chen vào nên con bé mới phải chịu tổn thương đấy chứ. Đường Hùng nói đỡ cho con gái lớn của mình. Từ lúc Đường Tư Vũ trở về là ông đã nghĩ thông rồi, năm đó con gái lớn hủy bỏ hôn lễ chắc chắn có liên quan đến con gái út. Đường Tư Vũ đi rất nhanh, nhưng Mộ Phi chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe rảo bước cũng không châm, chỉ vào bước là có thể đuổi kịp cô. Ở đằng sau, Đường Y Y tức giận cũng đuổi đến nơi. Mộ Phi, anh đợi em với, em có việc cần phải đi, nhưng xe của em bị hỏng rồi, anh có thể đưa em đi được không? Đường Y Y kiếm cớ để có thể ở bên cạnh Mộ Phi. Mộ Phi không có ý định đợi cô ta, mà lại cùng Đường Tư Vũ đi từ cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng đi ra. Dưới tán cây rộng rãi, bên cạnh hai chiếc xe thể thao một trắng một đen ngang ngược đỗ ở đó. Đường Y Y nhìn thấy Đường Tư Vũ đi về phía chiếc xe thể thao màu đen, chiếc xe liền nháy đèn vang lên. Hai mắt Đường Y Y trợn trùng không thể tin được, nhưng cô. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe, biết đây không phải xe của Mộ Phi, vậy là của ai? Chiếc xe khí chất như thế làm cô ta cứ đứng trơ mắt nhìn. Mộ Phi đột nhiên nhớ đến những lời Đường Y Y vừa nói, anh lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa xe, để vào tay của Đường Y Y. Xe của anh, em cứ đi đi, giờ anh có việc phải đi trước. Nói xong anh vội rảo bước đi đến ghế phụ xe của Đường Tư Vũ, đợi cô ấy ngồi vào anh liền kéo cửa ra ngồi vào trong. Đường Tư Vũ lập tức trợn to mắt, Mộ Phi anh làm cái gì vậy? Anh đưa xe cho em gái em đi rồi, em đưa. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe. Anh về nhà đi, Mộ Phi quay đầu nhìn cô cười nói. Tôi không rảnh, vậy em đi đâu, anh đi cùng em đến đó. Mộ Phi nói, anh, Đường Tư Vũ hơi tức giận nhìn anh ta. Xuống xe, Mộ Phi thắt dây an toàn, vẻ mặt đã ngồi ổn định. Đường Y Y cầm chìa khóa xe của Mộ Phi, nhưng cô lại nhìn Đường Tư Vũ lái một chiếc xe thể thao oai phong khí chất hơn. Hơn nữa, người ngồi ở ghế phụ lại là Mộ Phi, trông như một nhân tình. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe. Đường Tư Vũ nhìn Đường Y Y như muốn giết cô vậy, liền quay sang bên cạnh nói với Mộ Phi. Anh mau xuống xe, đưa anh về nhà đi, xin em đó. Mộ Phi, chỉ yêu cầu mỗi việc này, dù sao anh cũng sẽ không xuống xe. Đường Tư Vũ cắn môi, đành khởi động xe quay một vòng rồi lái xe về phía trước. Mộ Phi, Đường Y Y đứng chôn chân ở mặt đất, cô nhìn chiếc xe thể thao màu trắng của Mộ Phi tức giận đến mức siết chặt bàn tay. Không có anh ở bên cạnh, chiếc xe dù có đắt đến cỡ nào cũng không hề có sức hấp dẫn đối với cô. Góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ chạy xe trên đường. Mộ Phi chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe lại vô cùng thích thú ngắm nhìn nội thất của chiếc xe thể thao này. Chiếc xe thể thao này của Hình Liệt Hàn là chiếc duy nhất trên thế giới, thực sự không phải tầm thường, so về việc chơi xe thì anh ta đúng là hơn anh Hàn một bậc. Mặc dù anh có tiền cũng có thể mua được, nhưng Hình Liệt Hàn đã mua hết bản quyền của chiếc xe này, vì vậy dù có tiền cũng không thể mua được. Ở trong xe, thứ sáng lấp lánh đẹp đẽ nhất không phải nội thất của chiếc xe mà lại chính là người con gái đang lái xe bên cạnh anh. Cô có vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, nhưng chiếc xe lại vô cùng khí chất. Sự tương phản này càng làm nổi bật lên sự. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe mảnh mai, nhỏ nhắn của cô, khiến tim anh càng trở nên loạn nhịp. Mộ Phi, anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không? Anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, nước sông không phạm nước giếng. Đường Tư Vũ nhìn về phía trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua bên anh. Mộ Phi khẽ thở dài, anh cũng không muốn làm phiền đến em, nhưng anh không làm được, em đã trở thành một người vô cùng có ý nghĩa trong cuộc đời anh. Đường Tư Vũ cắn đôi môi đỏ mọng. Đừng nói những thứ này nữa, giữa chúng ta chỉ còn quá khứ thôi. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe. Anh biết, vì thế anh đang rất cố gắng có thể nhẹ nhàng ở bên cạnh em mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Nhưng anh đã làm ảnh hưởng đến tôi rồi. Đường Tư Vũ có chút tức giận. Mộ Phi đột nhiên cong môi cười. Tư Vũ, anh vẫn còn chỗ đứng trong tim em đúng không? Đường Tư Vũ sững sờ một chút. Mộ Phi, vậy mà lại hiểu lầm ý của tôi. Cô nói ảnh hưởng tức là anh ta đem lại phiền phức cho cô chứ không phải là do anh ta xuất hiện. Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe. Vậy bây giờ trong tim em đang có ai? Hình Liệt Hàn à? Trong giọng điệu của Mộ Phi rõ ràng có sự ghen tị và không vui, Đường Tư Vũ lại có chút phiền muộn liên. Quan gì đến Hình Liệt Hàn, người đàn, ông bá đạo đó càng khiến người ta cảm thấy chán ghét. Mộ Phi thấy cô không nói gì cứ tưởng cô đang ngầm thừa nhận, ánh mắt lộ ra tia thất vọng, trong chớp mắt bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc. 1:50 Đường Tư Vũ đi đến dưới nhà, cô nhìn tứ phía không thấy Hình Liệt Hàn, liền nói với Mộ Phi. Anh mau xuống, xe đi. Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe, lỡ như bị người đàn ông kia nhìn thấy Mộ Phi ngồi trên xe của anh ta chắc chắn sẽ rất tức giận. Đường Tư Vũ xuống xe, Mộ Phi cũng tự nhiên xuống theo, nhưng Đường Tư Vũ không hề phát hiện ra rằng ở bãi đậu xe, đường chéo đối diện một chiếc Porsche màu đỏ tạm thời đậu ở đó, trên ghế lái, một gương mặt u ám đã nhìn rõ tình hình ở phía đối diện. Vốn dĩ nhìn thấy xe của anh trở về tâm trạng anh còn khá tốt, nhưng khi nhìn thấy Mộ Phi đi xuống từ ghế lái phụ, Hình Liệt Hàn chút nữa bị chọc cho tức chết. Người phụ nữ này lại dám cả gan để người đàn ông đó ngồi trên xe của anh, ai cho cô ta cái quyền đấy? Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe. Đường Tư Vũ đang tìm kiếm bóng hình của Hình Liệt Hàn ở xung quanh, sắp 2 giờ anh ta chắc sẽ không trở lại đó chứ. Lúc này, ở bãi đỗ xe bên cạnh truyền đến một tiếng cửa xe đóng sập một cái. Đường Tư Vũ bị dọa rất hết cả mình, ngước mắt lên nhìn qua đó, cô nhìn thấy thân hình của Hình Liệt Hàn. Góc truyện audio.com, bước ra từ chiếc xe Porsche màu đỏ, mà chiếc xe đó chính là của cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đến cùng cực của người đàn ông này, cô không khỏi kinh ngạc nhảy dựng lên. Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy Mộ Phi đi ra từ xe của anh ta? Chương 65, Mộ Phi đòi ngồi lên xe mà Mộ Phi cũng vẫn chưa đi, anh ta nhận ra chiếc xe của Đường Tư Vũ, nói như vậy, hai người họ đổi xe cho nhau, kiểu hành động thân mật như thế này khiến anh vô cùng ghen tị. Hình Liệt Hàn nặng nề bước đến trước mặt Đường Tư Vũ và ném chiếc chìa khóa xe trong tay cho cô. Trả cô này, Đường Tư Vũ vội vàng nhận lấy chiếc chìa khóa xe của mình, sau đó đưa chìa khóa xe cho anh ta. Tôi cũng trả xe cho anh đây. Khách chương.